One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 783, chương 444, Địa Ngục Thẩm Phán Người. Phanh, hai cỗ sức gió trực tiếp giao phong ở cùng nhau, đồng thời ầm vang vỡ ra ầm ầm. Gió lốc phun trào, đấu khí loạn lưu cũng đi theo không ngừng thôi phát. Hakuen lạnh lùng, cả người vỡ vụn siêu ít độc chi phong về sau lại lần nữa một cái lắc mình. Sau đó một trưởng liền hướng phía siêu ít thân thể đập đánh tới. Phanh, siêu ít cái bất ngờ không đề phòng. Thân thể lập tức bị mãnh liệt chấn bay ra ngoài. Đồng thời nặng nề mà ngã trên mặt đất. Oanh, mà lúc này đây, Hakuen lại là đã lại lần nữa đánh sâu vào đi lên. Siêu ít con người bỗng nhiên co vào. Loại này chiến đấu thời điểm then chốt hắn thậm chí cũng không kịp đi suy nghĩ nhiều như vậy. Cũng bởi vậy liền nhìn thấy cả người hắn nặng nề mà một cái chấn động. Vô số gió lốc lại lần nữa lấy hắn làm trung tâm phát động đi ra. Hủy diệt vỗ cánh. Đây là thiên tiệp tinh siêu ít lớn nhất áo nghĩa. Một giây đồng hồ bên trong liền có thể sinh ra phạm vi lớn tiêu diệt tính dược phong. Thậm chí đến hủy diệt hết thảy tình trạng. Oanh, oanh, nương theo lấy dược phong phát động thời điểm. Vô số đấu khí đi theo bành trướng lên. Liền ngay cả đại địa phảng phất đều ngạnh sinh sinh bị suy yếu một tầng. Xuất, vô số gió lốc giống như là từng thanh vô hình phong nhận. Hướng thẳng đến trước mặt Hakuen xung kích tới. Phanh. Vô số đấu khí ầm vang khuấy động ở cùng nhau. Cụ phong hải khiếu quyền. Oanh. Hakuen mang theo thập phần cường đại gió lốc hướng thẳng đến phía trước một cái phun trào. Phảng phất là muốn đem hết thảy trước mặt đều cho triệt để phá hủy. Điểm này thật sự chính là 10 phần hoảng sợ. Đấu khí phun trào. Trực tiếp bạo phát ra tiếng nổ thật to. Trước mặt tử vong sa mạc thậm chí đều bị gió lốc cho cắt chém đến đầy dãy xèo. Oanh, mà tại gió lốc phun trào phía dưới, Hakuen tung người một cái, cũng đã trùng kích đến siêu ít trước mặt. Siêu ít thần sắc hoảng sợ nhìn lên trước mặt Hakuen, không qua hắn phản ứng tốc độ vẫn là rất nhanh. Tại to lớn trùng kích chi lực dưới, liền nhìn thấy cả người hắn không ngừng mà chớp động. Đồng thời toàn thân bạo phát ra một cỗ hơi thở hết sức mạnh. Xoẹt, nương theo lấy siêu ít hai tay chớp động thời điểm. Trước mặt hắn hư không đều bị vẽ kéo ra khỏi một lỗ hồng khổng lồ. Hư không vết rách, suy suy, hư không tại bị xé nứt thời điểm cũng đã ngang nhiên bạo phát ra một cỗ 10 phần mênh mông khí tức. Phảng phất muốn đem trước mặt Hakuen cho trực tiếp thôn phệ đến trong đó. Mà một khi bị hấp thu đi vào, tất nhiên liền sẽ tiến vào dị thứ nguyên thế giới, bị trực tiếp trục xuất. Hakuen hai tay phát lực, cả người tại cường đại lực chấn động hạ lộ ra 10 phần hoảng sợ. Bình, nương theo lấy Hakuen tụ lực sau đó trùng điệp hướng lên trước mặt hư không vết rách oanh kích tới. Thời điểm, cả cái không gian phảng phất đều đi theo đang run rẩy. Ầm ầm, cuối cùng, hư không trực tiếp vỡ vụn. Không, phải nói là siêu ít ngưng tụ ra tới hư không vết rách trực tiếp tại Hakuen đả kích phía dưới vỡ vụn. Siêu ít hiển nhiên không nghĩ tới. Cái này cũng có thể, cái gì lấy tiết tấu. Mà tại hắn như cũ ở vào kinh ngạch trạng thái phía dưới thời điểm. Hakuen đã trùng kích đến trước mặt hắn. Oanh, Hakuen tốc độ rất nhanh. Với lại toàn thân lực lượng như là cuồng nộ biển cả sóng cả mãnh liệt. Chỉ nghe được âm vang một tiếng, siêu ít thân thể đều đi theo trực tiếp nổ tung ra, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Oanh sát, tại giết chết siêu ít về sau, liền nhìn thấy Hakuen trong thân thể lại lần nữa phun trào ra IBM. Trực tiếp dung hợp hấp thu siêu ít thân thể lực lượng. Keng. Chúc mừng ngươi, năng lượng của ngươi đột phá giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 543. Hệ thống thanh âm vang lên, Rất hiển nhiên, siêu ít lực lượng đã triệt để bị dung hợp. Theo năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn, Haku LIBM đại quân lần nữa tăng lên một tên. Mà tại chém giết siêu ít về sau, cả người hắn thì là thần sắc ung dung kết thúc nhìn về phía phương xa. Sau một khắc, vô số IBM lại lần nữa phun trào ra ngoài. Bốn phía cảm giác minh giới tình huống bên này. Về phần Hakuen, cả người hắn thì là hóa thành một đạo tàn ảnh hướng thẳng đến phía trước mà đi. Biến mất ngay tại chỗ bên trong. Không bao lâu, Hakuen bên này đã đi tới thứ nhất ngục phụ cận. Hắn ở giữa không trung thình lình có thể nhìn thấy vô số hồn phách trực tiếp xếp thành hàng dài. Ánh mắt đờ đẫn hào không có chút nào thần thái hướng lấy thứ nhất ngục phương hướng mà đi. Mà tại những hồn phách này bên cạnh thì là rất nhiều âm sai đang phụ trách trông coi cùng giữ gìn trật tự. Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt một màn này. Cả người lại cũng không có đi nói thêm cái gì. Thứ nhất liền là minh giới thẩm phán đình. Nơi này kẻ thống trị là minh giới đại pháp quan Renee. Hắn là thiên anh tinh Spectre. Có viêm ma, xưng hào. Hắn người phụ trách ở giữa thọ trời sinh chết sách tịch. Cầm trong tay sinh tử bộ. Quản người sinh tử. Phán quyết nhân sinh trước chi tội. Tiến hành thưởng phạt. Căn cứ người chết tội ác nặng nhẹ đem hắn đánh vào đem đối ứng địa ngục. Với lại bất luận người nói thế nào láo, cũng sẽ không có chút tác dụng. Hakuen nhìn thoáng qua phía trước, cả người bỗng nhiên một cái lắc mình cũng đã tiến vào thứ nhất trong ngục. Thứ nhất trong ngục lộ ra đến vô cùng âm trầm, thậm chí còn có thể nghe được vô số tiếng kêu rên ở chỗ này vang lên. Càng làm cho người cảm giác đến vô cùng lành lạnh. Ba, ba, a, khi Hakuen tiến vào bên này thời điểm, vừa hay nhìn thấy hai tên âm sai trực tiếp áp lấy một tên khác âm sai chính đang không ngừng gặp. Roi hình, tại roi hình phía dưới tên kia âm sai tựa hồ có chút không chịu nổi. Tiếng kêu rên của hắn lộ ra 10 phần thảm thiết cùng thống khổ. Nhưng là không có người sẽ đối với hắn biểu thị đồng tình. Mà ở trung ương trên đài, chính ngồi ngay thẳng một bóng người ba. Phốc phốc, lúc này chỉ thấy trong đó một tên âm sai nặng nề mà một roi xuống dưới. Tên kia đang tại thụ hình âm sai thân thể lập tức liền bị cách liền linh ra. Mang xuống a, Renee lạnh nhạt nói. Vâng, cái kia hai tên hành hình âm sai không dám có chút vi phạm. Lập tức liền dẫn đã tử vong âm sai hướng phía dưới đi đến. Hakuen lạnh lùng, cả người lại không nói thêm gì. Loại tình huống này bất luận là ở nơi nào phát sinh, đều là không thể bình thường hơn được. Ân, đang lúc Renee muốn tiếp tục đối những cái kia hồn phách tiến hành tuyên án thời điểm, đôi mắt của hắn sắc bén xuyên thấu qua, nghiễm nhiên là nhìn về phía Hakuen phương hướng. Trên thực tế khi tiến vào đến bên này về sau Hakuen cũng không có chút nào che che lấp lấp. Cho nên nói bị Renee phát hiện cũng là chuyện không quá bình thường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.